Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cái kia đến cuối cùng sẽ đến. Tho làm người tương đối thật thà chất phác, không quen ngôn từ, tay hắn bận bịu chân loạn hướng bạn gái giải thích hơn nửa ngày mới miễn cưỡng lấy được lượng thứ. Ở trong quá trình này, Ensign One, Daisy cùng Lá Sâu ba người từ đầu đến cuối yên lặng đứng ngoài quan sát. Lá Sâu còn thuận tiện chú ý tới một chi tiết. Lúc này Ensign One cũng không có đem Eye of Agamotto treo ở trước ngực. Có phải là vì để tránh cho Infinity Stone ở giữa qua lại bài xích? Làm Asgard vương tử, Thor mặc dù đối với bí thuật sư tồn tại có chút kinh ngạc. Nhưng hắn trong tiềm thức cũng không cho rằng Ensign One có thể giải quyết gen bị Eder ký sinh. Vấn đề, cùng Daisy cáo biệt về sau. Từ Ensign One trong miệng hiểu rõ bộ phận chân tướng, Tho vội vã đi vào Kamatai trên quảng. Trường, cao giọng kêu gọi tên hai đồ. Lúng túng tình huống xuất hiện. Tho kêu gọi không thể lấy được đáp lại. Lôi thần tại lúng túng sau khi cảm thấy 10 phần không hiểu. Hai đồ là Asgard người giữ cửa, thâm thụ thần vương Odin tín nhiệm, thủ hộ Bifrost đã mấy trăm năm. Hắn nắm giữ một đôi có thể thấy rõ thế giới ánh mắt. Nghe nói vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh đều chạy không khỏi hai đồ nhìn chăm chú. Cố nén nụ cười, Lá Sâu hảo ý đối với Tho đưa ra đề nghị. Tho, Kamatai trên không có chí tôn pháp sư bố trí ma pháp trận. Hai đồ vô pháp xem thấu nơi này. Ếch tương đương, Tho lúng túng gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía hai tay chắp sau lưng một mặt lạnh nhạt Ensign One. Cười ngây ngô lấy hỏi. Chí tôn pháp sư, xin hỏi có thể hay không? Ensign One nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hai tay giơ cao hướng hai bên mở ra. Đem Kamatai kết giới mở ra một cái khe. Tho lại một lần nữa kêu gọi rốt cục lấy được hai đồ đáp lại. Một đạo chùm sáng bảy màu hạ xuống trên quảng trường. Bị bao phủ ở bên trong Tho cùng Jane rất nhanh liền tan biến tại mọi người trước mắt. Ensign One thói quen dùng quạt xếp nơi tay trên lòng bàn tay gõ gõ. Quay đầu hướng mình phòng tu luyện đi đến. Lá Sâu, còn lại liền giao cho ngươi. Xử lý tốt việc vặt vãnh lại tới tìm ta. Phải, chí tôn pháp sư, Lá Sâu sử dụng kết nối ba cái thần điện cùng Kamatai truyền tống môn. Đem lẻ loi một mình Daisy đưa về Luân Đôn Thánh Điện. Từ cáo biệt lúc Daisy cái kia như có điều suy nghĩ biểu lộ đến xem. Dên vị này nhỏ trợ thủ tựa hồ có cái gì những tính toán khác. Không đợi Lá Sâu lần nữa trở về Kamatai, Luân Đôn trong Thánh Điện bạo động gây nên hắn chú ý. Daniel, gọi lại vội vàng từ bên cạnh mình đi qua đầu chọc người da đen. Lá Sâu không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi như thế bối rối? Daniel là Lá Sâu đi vào vũ trụ điện ảnh Marvel sau cái thứ nhất người quen biết. Nửa năm này thời gian đến Lá Sâu cùng hắn kết thành không sai hữu nghị. Trước đó Caecilius điều nhiệm vì Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ pháp sư lúc. Daniel cũng làm phụ tá bị cùng nhau mang đi qua, xoa xoa mồ hôi trên trán. Daniel bất đắc dĩ lắc đầu nói, Caecilius không gặp, sáng sớm hôm nay hắn nói muốn đi truy tra Luân Đôn trong thành phố không gian nữ khúc hiện tượng. Từ đó về sau liền không còn tin tức, Lá Sâu nhíu nhíu mày, trong lòng có một cái dự cảm không tốt, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thần sắc. Luân Đôn không gian nữ khúc cùng trời thể hội tụ có quan hệ. Có lẽ hắn thông qua không gian thông đạo ngộ nhập cái nào đó dị thế giới đây. Đợi thêm một đoạn thời gian hắn cần phải liền sẽ trở về. Daniel phiền não vỗ vỗ đầu chọc. Nếu như là dạng này liền là được. Vấn đề là hắn trước khi đi còn mang đi Luân Đôn Thánh Điện cất giữ mấy món uy lực mạnh mẽ pháp khí. Cân nhắc đến hắn thường ngày cái kia âm trầm quái gở tính cách. Ta luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Là sâu vỗ vỗ Daniel khỏe mạnh cánh tay an ủi. Đừng lo lắng, ta cái này trở về hướng tình huống nói cho Chí Tôn Pháp Sư. Nàng biết nói cho chúng ta phải làm thế nào hành động. Rốt cục vẫn là đến một ngày này à, nghe là sâu báo cáo. Ancient One trên mặt y nguyên không hề bận tâm. Tựa hồ đã sớm biết Caecilius lại đột nhiên tan biến. Chí Tôn Pháp Sư, ta không rõ. Lá Thâu ngồi xếp bằng tại Ancient One đối diện, nhíu mày nghi ngờ nói. Đã ngươi biết Caecilius sớm muộn sẽ rời đi Kamatai, vì cái gì lúc trước còn muốn nhận lấy hắn? Đứng tại Ancient One sau lưng Mordo diện mục biểu lộ nhắc nhở. Lá Thâu, xin chú ý lời nói của ngươi. Chí Tôn Pháp Sư khẳng định có dụng ý của nàng. Đừng kích động, Mordo. Ancient One phất tay ngăn lại Mordo quá độ bảo trì, mỉm cười nói với La Sâu, ta quả thật có thể nhìn thấy Caecilius Brunei khả năng làm ra lựa chọn. Nhưng cái kia cuối cùng chỉ là vô số đầu thời gian tuyến trong đó một đầu chi nhánh. Caecilius, tương lai có rất nhiều loại, hắn có thể trở thành Kamatai trụ cột vững vàng. Cũng có thể là bởi vì trong lòng chấp niệm ảnh hưởng mà rơi vào hắc ám. Ta không có khả năng bởi vì còn không có phát sinh sự tình trách móc nặng nề hắn. Cái này đối với, lúc ấy, Caecilius đến nói không công bằng. Mặc kệ Caecilius tương lai sẽ làm ra, lựa chọn như thế nào? Ancient One chí ít từ trên người hắn nhìn thấy. Caecilius có trở thành bí thuật cường đại sư tư chất. Cái này đối với Ancient One đến nói cũng đã đầy đủ. Bởi vì Tam Stone ban cho năng lực, Ancient One có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai tất cả chi nhánh thời gian tuyến. Loại này tiện lợi năng lực là nàng xuất lĩnh bí thuật sư thủ hộ địa cầu cung cấp cường đại trợ lực. Nhưng nhìn lượt ngàn vạn thế giới thăng trầm, cũng làm cho Chí Tôn Pháp Sư một mình gánh chịu quá nhiều áp lực. Mà lại những thứ này áp lực nàng còn không có cách nào đối với bất kỳ người nào kể rõ. Trong phòng trầm mặc chỉ chốc lát, Ancient One khe khẽ thở dài. Các ngươi đi xuống trước đi, để ta yên lặng một chút. Caecilius đã làm ra lựa chọn, ta cũng không thể lại xa vào tại quá khứ. La Sâu cùng Mordo liếc nhau một cái, hai người đồng thời hướng Ancient One hành lễ. Rời khỏi Chí Tôn Pháp Sư cá nhân tu luyện phòng, tiếp xuống làm sao bây giờ? La Sâu mặc dù đối với tính cách dễ dàng đi cực đoan Mordo không quá cảm mạo, nhưng ở Ancient One tạm thời bế quan ngay sau đó, thân là Kamatai vẻn vẹn có mấy tên bí thuật đại sư một trong thâm thủ Ancient One tín nhiệm trợ thủ, Mordo nắm giữ đối với Kamatai nhất định quyền quyết định. Mordo cúi đầu trầm tư một chút, việc cấp bách nhất định phải đầu tiên khôi phục Luân Đôn Thánh Điện vận hành. Lục, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cần ngươi cùng Daniel tạm thời đại diện Luân Đôn thủ hộ Pháp Sư chức trách. Trừ Kamatai cái này bí thuật sư thánh địa, trên địa cầu hết thảy tu kiến ba tòa dùng cho phòng hộ ngoại lai người xâm nhập thánh điện. Giữa bọn chúng qua lại có chỗ liên hệ. Liên hợp tạo thành một cái bao trùm tinh cầu mặt ngoài cự hình ma pháp trận. Tam đại thánh điện phân biệt ở vào ba tòa quốc tế hóa thành phố lớn. Luân Đôn, New York cùng Hồng Kông. Thánh điện thủ hộ pháp sư gánh vác thủ hộ một phương trách nhiệm. Bình thường chỉ biết từ Mordo cùng Caecilius loại bí thuật này đại sư đảm nhiệm. Ancient One bế quan chưa ra. Trừ tọa chấn Kamatai không thể tự ý rời bí thuật đại sư bên ngoài. Nhất thời bán hội điều không ra nhân thủ thích hợp đảm nhiệm Luân Đôn Thánh Điện người bảo vệ. Daniel làm Caecilius phụ tá, đồng dạng là một tên thâm niên bí thuật sư. Tư lịch của hắn cùng công tích khoảng cách trở thành bí thuật đại sư chỉ có cách xa một bước. Từ hắn làm đại diện thủ hộ pháp sư không ai biết phản đối. Nhưng Daniel là điển hình lấy cần bổ vụng, thiên phú của hắn tại Kamatai bí thuật sư bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Tính tình cũng tương đối thẳng, có chút khuyết thiếu biến báo, là Sơn làm Kamatai nhân tài mới nổi. Mặc dù nhập môn thời gian không dài, nhưng hắn tốc độ phát triển để Ancient One đều kinh thán không thôi. Chớ nói chi là hắn còn có thu hoạch được Ancient One cùng Modo chờ đại bí thư phòng tán thành cái. Nhìn đại cục cùng bố cục năng lực, Modo đuổi hai người hợp tác trấn thủ Luân Đôn Thánh Điện. Từ mọi phương diện đến cân nhắc đều là thích hợp nhất trước mắt thế cục. Lá Sâu đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mặc dù bị coi như Ancient One thân truyền đệ tử, nhưng hắn tại đại bộ phận Kamatai thâm niên bí thuật sư trong ấn tượng vẫn như cũ là một cái nhập môn không lâu thái điểu. Muốn thu hoạch được bọn hắn tán thành, Lá Sâu nhất định phải làm ra càng nhiều thực tế thành tích. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, trở về Asgard, Thor đem Ancient One đối với gen tình trạng cơ thể phán đoán nói cho thần vương Odin. Odin đối với Thor đem phàm nhân mang về tiên cung có chút bất mãn. Hắn đang định mệnh lệnh Thor đem gen đưa về địa cầu. Nhưng nghe đến Ancient One danh tự, Odin thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nhanh chân từ vương tọa bên trên đi đến. Odin kéo qua Jane cánh tay, tiện tay tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cánh tay hư phủ mà qua. Màu đỏ lưu hình dáng hạt vẫn tại Jane trong cơ thể tùy ý lưu trào lên. Quả nhiên là Eder, nhưng cái này sao có thể? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.